Có một ông đến trình với cha xứ trước giờ lễ, xin cha cúi lễ rao giùm cho con. Con để quên cái điện thoại di động và cặp kiếng mát ở nhà nào, con quên rồi, đi đâu con cũng không nhớ. Cha nói, thôi thôi thôi, bây giờ lễ cái đó, ông tập trung vào dâng thánh lễ sốt sắng đi, rồi Chúa sẽ chỉ cho ông. Ông cũng nghe lời. Rồi tới lúc rước lễ, cha xứ cũng để ý, không thấy ông rước lễ. Cho nên cuối lễ cha mới nói, chắc là ông lại chưa trí nhớ tới cái điện thoại di động với cặp kính đó. Rồi ông chưa trí quá rồi ông thấy không dọn mình để đi rước lễ. Ông nói không, bài giảng của cha nhắc cho con biết hai cái đó con quên ở đâu. Cha nói về tội ngoại tình và ham mê vợ người khác. Ở hai nơi đó con có để quên hai thứ. Cho nên bây giờ phải đi xưng tội rồi mới được rước lễ. Đố quý ông bà, nhiều năm trước mấy em thiếu nhi nó đố tôi, điều kiện nào để nghe được tiếng Chúa? Tôi trả lời phải có tâm hồn trong sạch, phải năng đọc lời Chúa, phải đủ thứ. Nó nói không trúng. Tôi hồi nó trả lời tôi cháo quả luôn. Nó nói mình phải chiên Chúa lên. Tại vì buổi chiều cha Quỳnh đọc, các con chiên ta thì nghe tiếng ta. Tức là you fry me and you will hear me. Là tại vì nóng quá Chúa phải la lên mới nghe tiếng Chúa. Đáng lẽ phải dịch các con chiên của ta. Hồi nãy tôi thêm chữ con vào đó. Các con chiên của ta thì nghe tiếng ta. Hay chữ ta cũng không nên dùng nữa. Bản dịch hôm nay lại dịch là tôi. Chữ ta nó có mang tính khinh người. Không biết Chúa Giê-xu có xưng theo đúng nghĩa đó không? Tôi tin chắc là không. Vì Chúa nói, học cùng tôi hiền lành và khiêm nhường. Chúa không xưng ta theo cái nghĩa của tiếng Việt Nam. Chắc chữ tôi. Nhưng mà hễ mà mình chiên Chúa thì Chúa nóng quá cái mà Chúa kêu. Mấy em nhỏ nó nghe vậy. Cũng như nó đố tôi, ba con gì thương Chúa Giê-xu nhất? Tôi trả lời con chiên, con cừu, con bò, con lừa. Nó trật. Tôi chịu thua. Nó nói con kiến, con ruồi và con ong. Hỏi tại sao? Nó nói hồi chiều cha Quỳnh cũng đọc, thầy là đường, I am sugar. Thì là mấy con đó nó tới liền. Đáng lẽ mấy cái chữ sau là chữ double phải không? Sự thật, sự sống. Thì đằng đầu nên thêm chữ con vào. Thầy là con đường, là sự thật, là sự sống. Nó đi đôi, đi đôi, đi đôi. Đọc nghe nó hợp hơn. Và nhất là con nít nó hiểu được chữ con đường. Con thầy là đường. Thì thầy Chúa nói Chúa là sugar. Thì không có hoa thì mấy con ông nó đến ăn đường. Rồi với kiến là luôn luôn thích đường lắm. Đó cho nên nhiều khuyết điểm trong các bản dịch lắm. Không biết đến chừng nào mới hoàn chỉnh được. Mà rất khó hoàn chỉnh. Tôi nói trước rất khó hoàn chỉnh là vì nó in vô đầu mình rồi, không thể thay đổi được. Có một cha xứ cần phải sửa nóc nhà thờ. Sau lễ giống vậy, ông đứng ông công bố. Kính thưa cộng đoàn, tôi tin báo một tin vui, nhưng cũng có một tin buồn. Là cộng nhà thờ, mái nhà thờ cần 50.000 để mà sửa. Thì tin vui, ai hỏi là gì? Là chúng ta có tiền rồi. Tôi mọi người vỗ tay. Vậy thì cha nói luôn tin buồn là tiền đó còn ở trong túi quý vị. Cũng xong luôn. Rồi một ông cha xứ khác thì cũng vui lắm. Có một người đánh đàn, cây đàn organ đó bị bệnh phải nghỉ một thời gian. Thì người ta dẫn tới một anh mà ông cha xứ ông nhìn mặt là ông không thích. Anh này cũng thích đánh đàn lắm nhưng mà không biết có được lựa không. Thì cái giờ thông báo trước lễ đó, cha cũng đứng lên cha nói, nhà thờ cần chỉnh trang, ai hứa cho tờ màu xanh lá cây thì đứng lên cho tôi biết. Tờ màu xanh lá cây ai cũng biết rồi, xin ai mà hứa đó cho nhà thờ tờ màu xanh lá cây, xin cho tôi biết. Cái anh mà sắp sửa đánh đàn, anh đánh luôn cái bài Australian John Letter Rejoice, mọi người đứng hết. Thế là anh được nhận đấy. Vậy là cũng khôn. Chuyện không có thật đâu. Con ông giữ đạo ba vào. Tôi nói hoài đó. Tiếng Pháp là religion de trois entrées. ba lần đi vào nhà thờ thôi. Một là bế vào, hai là dắt vào, ba là khinh vào. Bế vào là ba má bế tới để rửa tội đó, là vào lần. Rồi dắt vào là đi giữa dòng lên để làm đám cưới đó, dắt nhau vào. Rồi khinh vào là làm phép xác, rồi hết. Còn ngoài ra không đi. Cho nên cha xứ cũng để ý, cũng hơi buồn buồn tí. Rồi một hôm có thấy ông nhấn chuông nhà xứ. Ồ, cha xứ mở cửa mừng quá. Xin lỗi ông cha cho hỏi, ở đây có làm lễ không? Nói có chứ, tụi tôi dâng lễ mỗi ngày. Không, ý tôi nói là tôi có con chó cưng nó mới chết, có dâng lễ không? Ông cha đã nghĩ trong bụng nha. Không có đi nhà thờ, nhà thánh, không biết gì hết. Cho nên sẵn nó dạy cho một bài học. Bí tích chỉ dành cho người thôi, không bao giờ dành cho súc vật. Ông có hiểu không? Tôi thấy ông không có chịu học hỏi gì hết. Gì la dữ vậy? Có gì nói từ từ, không làm thì nói không làm thôi. Thôi cảm ơn. Nên ông đi ra xe, ông cha cũng hơi quê quê tại mình la hơi to. Xong ra tới xe rồi, quay kính xuống này. Biết chỗ nào làm lễ không để tôi đi xin? Ông cha không có thích mấy người mục sư tinh lành ở gần đó. Nó có cái nhà thờ tinh lành kìa, nó làm lễ cho chó ông đó. Ở được, cảm ơn, ít nhất ông cũng phải tử tế vậy. Cái lên xe rồ mái rồi, cái quay kính xuống. Mà tôi chưa bao giờ xin lễ, tôi xin 2000, không biết tụi nó có làm không? Cái ông cha nói, thôi vô đây tôi làm. Tới 2000 lẫn còn đòi gì nữa. Đây là chuyện cười của cái thời gian dối nha. Thời gian dối tôi kể cũng 7 năm trước rồi. Ở một cái quầy thuốc lá, một thanh niên vào mua một bao thuốc lá ở Việt Nam, 7-8 năm trước, 20.000 đồng Việt Nam. Chủ tiệm đưa bao thuốc lá để trước mặt, thì người mua đưa 5 tờ 50.000. Tờ 50.000 mà mua có 20.000, nhưng chủ tiệm thối lại 40.000. Thế là thối sai dư 10.000. Người mua đút túi đi liền, cảm thấy cũng phấn khởi. Nhưng vừa mới ra khỏi quầy thì nghe chủ tiệm nói, anh ơi anh, chết mẹ, chắc nó biết sai nó đòi. Không phải, anh lại đây. Chú em ơi, chú quên lấy cái gói thuốc. À, cái người mua mới, nó tốt thật, chứ mình đi luôn về, nó đâu có mắc gì phải đưa cho mình. Nghĩ thế cho nên này, hồi nãy chú thối dư tôi 10.000, tôi lấy ra lại đưa chú. Người chủ bán thuốc lá mà thế đời cũng còn nhiều người tốt, cho nên xúc động nó nói, thôi thôi thôi chú đưa gói thuốc lại đây, tôi đưa gói thật. Thằng kia mới nghĩ trong bụng, nó tốt thật, ở đời vẫn còn có người có lương tâm. Thế thì chú đưa tờ 50.000 ở đây, tôi đưa tờ thật. Hai bên đang đứng nhìn nhau, mắt rưng rưng nước mắt. Bỗng nhiên người mà đi mua đó sắp sửa lùi ra, thì chủ quán mới nói, thú thật với chú, tôi gửi lại chú cái điện thoại di động hồi nãy chú quên. Ở đời cũng còn người tốt đó. Nhưng mà xuất phát bằng những hành vi ghê quá mà. Câu đố đầu tiên, bài hát thánh ca chúng ta vừa mới dâng lên Chúa, Cha tuyên sáng tác vào năm nào, ai biết có thưởng, thưởng một hộp xôi đó. Ai nói sai, lấy hộp xôi lại, cái hộp mà ở trong bụng á, có ai biết không? Mấy anh chị trong ca đoàn, mình hát chứ đâu có sưu tầm, tôi sưu tầm từng bài đó. Bài này cha tuyên làm vào năm 1997, lâu rồi ha. Cả thế giới Công giáo Việt Nam đều dùng. Không biết cha làm ban ngày hay ban đêm, nhưng gọi là sáng tác. Nếu có nhiều nhạc sĩ, bên cạnh tôi là nhạc sĩ Mộng Huỳnh, chuyên môn ban đêm ngồi rồi làm bài hát, mà sáng cái kêu lại ông Hồng, tớ mới sáng tác. Tôi nói sai rồi, đêm tác. Thế là cười với nhau thôi. Nó đúng chữ thôi. Giống như đầu giờ ông chủ tịch có nói, trời mưa tầm tã nhưng quý vị đến làm nhà thờ đó thấy ấm lòng. Đúng. Chứ nói ấm cúng là không trúng, bởi vì nơi đây mình không có cúng. Tôi hay bắt bẻ chữ như vậy, mà cuộc đời của tôi nó linh tinh lắm, và nó nhiều nụ cười. Tôi cười một mình thôi, là vì cuộc đời phải có niềm vui mới sống được. Trải qua những năm tháng tù, hồi nãy mới gặp lại một người bạn tù ở trại T4 Phan Đăng Lưu, chợ Bà Chiểu. Không thể nào quên mặt, không thể nào quên tên, dù là hàng trăm người đi qua những phòng tù khác nhau, nhưng nhớ lại những niềm vui trong đó. Chúng tôi dự những bữa lễ rửa tội trong tù mà người chủ tế, cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc, tôi, người đỡ đầu, tất cả giúp lễ đều ở chuồng. Nó kinh khủng vậy đó. Cho nên cha Tiến Lộc qua đời rồi, mà cha cứ đi về, cha nói, đi đến đâu cứ sợ ông Hồng đi theo. Hỏi tại sao? Tại ông có thấy tớ ở chuồng rồi. Dạ thưa, nói để vui, bởi vì cuộc đời cần vui. Tôi tin trên thiên đàng không có thánh nào buồn. Đã về cái nơi yêu thương, mình được yêu và mình có quyền yêu thương, đó là niềm hạnh phúc trên đời. Bên tiếng Anh nó nói to love and to be loved is the greatest happiness on earth. Niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời là được yêu người ta và được người ta yêu lại. Cho nên tình yêu một chiều luôn luôn là khiếm diện, khiếm khuyết và tàn tật. Thưa, cho tôi đố một câu trước khi bắt đầu. Hồi nãy bài tin mừng cho chúng ta thấy người biệt phái tin rằng sự công chính là do giữ luật. Sự công chính đối với người Do Thái có nghĩa là thánh thiện, nó đi với nhau. Vậy cho tôi đố, thánh thiện là gì? Dĩ nhiên có rất nhiều định nghĩa, nhưng tôi thích định nghĩa của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài viết, quý ông bà nghe để so sánh quan niệm của mình nó có trúng không? Thánh thiện không phải là kết quả của một quá trình luyện tập, phấn đấu, từ bỏ. Luyện tập, ví dụ luyện một nhân đức, kiềm chế được tính nóng, hãm dẹp được tính ham ăn chẳng hạn, bớt được một chút kiêu căng, đó là luyện tập để từ bỏ. Mình phải phấn đấu, phải chiến đấu dữ lắm, rồi luyện tập để học được thêm lời Chúa, rồi dẫn sẵn sàng hiểu thêm để nhận các bí tích một cách có lợi, vân vân. Mình nghĩ như vậy là thánh thiện. Không, Đức Thánh Cha nói không phải vậy. Đức Thánh Cha không nói là sai, nhưng Đức Thánh Cha nói không phải vậy là vì nó giống cách thánh thiện của mấy người biệt phái và kinh sư và luật sĩ. Trong bài tin mừng, Ngài nói, Ngài viết đóng ngoặc kép, thánh thiện là một trải nghiệm, tức là một cái gì mình cảm được trong lòng mình, rằng mình được Thiên Chúa yêu thương. Chắc chắn sẽ có người nghe đi nghe lại sẽ bắt đầu hiểu, Chúa thương tôi là một trải nghiệm, tức là mình phải kinh nghiệm, chứ người khác nói không được, rằng mình được thương Chúa yêu thương cách độc đáo. Mình chứ không có nhầm với ai. Cách cá biệt là riêng mình, không có trong tập thể. Và mình được tự do để đón nhận tình yêu đó như một đứa con và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cái định nghĩa dài quá, chỉ có tóm tắt thôi. Bao lâu mình tin rằng Chúa thương mình bắt đầu thánh thiện. Không cần biết tội lỗi bao nhiêu, không cần biết khuyết điểm còn nhiều bao nhiêu, không cần biết. Chỉ cần biết, tôi tin, anh chị tin, quý ông bà tin, ở tuổi nào cũng có quyền tin, tôi là đứa con được Chúa yêu thương. Hãy trở về với Chúa là trở về với cái ý đó đó. Chứ bây giờ nói trở về với Chúa là lái xe tới nhà thờ, không phải đâu. Nhà thờ là cơ sở vật chất. Có khi mình đến nhà thờ không gặp Chúa nữa đó. Có nhiều lúc mình đến nhà thờ, mình gặp một gương mặt cái mình bực mình lên rồi, là mình quên Chúa mất rồi. Nhưng trở về với Chúa trong cái ý tưởng, cái ý thức của mình rằng mình là con được Thiên Chúa yêu thương, cho dù mình tội lỗi đến mấy, nhơ nhớp đến mấy, bệnh mấy đi nữa, Chúa vẫn nhận ra. Cái đó mới hay. Và khi mình nhận ra mình được yêu thương, chắc chắn mình vui. Đó là những điều chúng ta phải học. Đó, giáo hội mỗi năm cho mình dịp để mình ngồi rảnh rỗi, quên hết chuyện trong ngày, để mình nghe một ý nào đó thôi, nó làm cho mình tỉnh ngộ, gọi là giác ngộ, là mình bật một cái, à mình biết tôi đang cần cái này, những ý khác tôi không cần, không sao. Vậy cái chữ học, tôi có nhiều câu đố về chữ học. Đây là vui đó, chứ đừng có nghiêm nghị quá. Không học mà đi đâu cũng khoe là mình có học, thì tiếng Việt gọi là gì? không suy nghĩ ra thế nha. Tôi là đi sưu tầm. Mấy người kia nói sao ông rảnh như vậy? Tôi đâu có vợ. Ở đời muôn sự của chung mà, hơn nhau một chữ đi lùng mà thôi. Tôi lùng ở khắp nơi. Rồi tôi dùng thì nơi nào có tên tác giả thì tôi đọc tên tác giả để khỏi đạo văn. Không có thì tôi dùng công khai. Không học mà khoe có học. Tiếng Việt gọi là học giả. Cao tuổi như tôi mà vẫn ham học gọi là gì? Bác học. Ngồi trên lầu mới học được bởi vì nó yên gọi là gì? Cao học. Đã, bắt đầu mình nhập rồi đó. Học cả đời rồi không dùng. Bỉ. Học phí. Học phí, học rồi phí, không có dùng. Học đến mức quên cả ngủ. Học thức. Trời đất ơi. Học đến nỗi quên đi tiểu, đái ra quần là tiểu học. Cái ngày nhập học đi vô trường gọi là gì? Vô học. À, học hết lớp này, tới lớp 7 thì ngừng gọi là gì? Thất học. Ồ đó, giỏi. Học mọi lúc, mọi nơi, bất kỳ chỗ nào cũng học. Trong nhà tắm cũng học, trong nhà vệ sinh cũng học. Gọi là gì? Học bạ. Bạ đâu cũng học. Vừa đi ngoài đường vừa học. Gọi là gì? À đò, giỏi quá. Học đường. Có thai vẫn học. Ý, mang thai rồi mà vẫn học. À, hôm qua tôi hỏi mấy bà nha. Các bà có bầu không? Nghe giật mình mấy ông nói ông hỏi gì tầm bậy. Đi bầu đó. Rồi chưa? Hôm qua tôi gặp ma sơ, tôi hỏi sơ có bầu chưa? Sơ giận sơ đi luôn à. Sơ là người Cali là phải đi bầu rồi, Garden Grove là phải đi bầu. Sơ nói thấy ghê. Cái người có thai mà học gọi là gì? Học sanh, học sinh đó, đó. Đánh nhau trong lúc trong lớp gọi là gì? Học lực. Ghê chưa? Để dành chút nữa đố tiếp. Chứ không thôi ra đề. Thưa cộng đoàn, tin mừng của Luca. Hai ngày hôm nay tôi sẽ dùng tin mừng của Luca. Tin mừng của Luca là tin mừng của niềm vui và của lòng nhân hậu. Dễ nhớ không? Khỏi cần học lớp kinh thánh. Tôi tóm tắt, Luca viết tin mừng với mục đích rao truyền niềm vui, lòng nhân hậu. Và đặc biệt, một mình thánh Luca trong bốn thánh sử đề cao vai trò người phụ nữ. Trong tin mừng Luca đếm được nhiều tên nữ giới nhất, mà tên nào cũng được kính trọng, dễ thương. Cho nên ngày hôm nay bắt đầu tin mừng của Luca ngay từ đầu và bàn bạc, tức là rải rác khắp ở trong tin mừng rất nhiều chỗ nói về niềm vui. Cái chữ bàn bạc làm cho tôi đố quý vị, bên ngoài trời dứt mưa rồi, nhưng ở Việt Nam mưa gì dơ bẩn nhất? Đó, có người biết đó, mưa rải rác. Nó lấy rác nó rải đầu không dơ à? Đài truyền hình nói đồng miền gì đó, đồng bằng Nam Bộ có mưa rải rác rồi, nó chết cha rồi. Nó lấy thùng rác nó đổ lên đầu, nó rải. Niềm vui thứ nhất, ông tư tế Zakaria. Hồi nãy tôi có giới thiệu về cơ cấu xã hội. Ông nằm ở bậc nhất, giới tư tế. Ông tới phiên vào đền thờ. Ông nghe truyền tin là một tin vui. Ông vui chứ. Nhưng mà ông nghi ngờ. Vợ ông là bà Elizabeth, mà mình phiên dịch ra là Isabel đó. Rồi khi mình đọc Isabel, cái mình không biết Elizabeth là bà nào. Ngày xưa khó đọc quá, các cha bỏ mất đi đó. Còn Isabel đó, bà già rồi. Ông cao niên rồi. Làm sao có con. Ông vui, nhưng ông không tin. Cho nên ông bị cái gì? Câm, đó, đố quý vị nha, câm và điếc, cái nào có trước? Ngày xưa miền Nam ở Lái Thiêu có trường câm điếc. Rồi sau 30 tháng 4, 75, Đức Phim đổi đời, người ta sửa lại trường điếc câm. Mình mỉa mai người ta, mình nói sai rồi. Chúng tôi quen gọi trường câm điếc, thì họ giải thích, đứa bé nó điếc trước, nó mới câm. Nó không nghe gì hết, làm sao nó phát, bắt trước mà phát âm. Họ đúng. Tuy nhiên cũng có cái họ sai. Ví dụ công ty may đo, may đã rồi mới đo, mặt rộng thùng sình. Phải sửa lại, bây giờ sửa hết rồi, công ty đo may. Thấy chưa? Từng chữ tôi dùng, tôi có ngồi tôi nghĩ. Tôi đi ở dưới đường Phạm Ngũ Lão thấy cục đường sắt. Tôi giật mình, công ty hỏa xa đó, công ty thiết lộ là đường sắt, mà là sao cục đường, rồi xuống hàng có chữ sắt ở dưới. Viết mà xuống hàng, tiếng Việt nguy hiểm vô cùng. Ở nhà dòng bên Mai Thôn của tôi, trước khi tôi rời Việt Nam đi, các thầy già nuôi cá ở trong vườn, dân cũng nghèo, họ vào họ câu lén, các thầy để cái bảng. Tôi thấy họ vào câu trước tấm bảng đó, tôi ra tôi nói bộ không biết đọc hả? Nó nói đó, cái bảng để mà. Hỏi để làm sao? Cá nuôi, đáng lẽ để cá nuôi, không được câu. Mấy thầy già viết, cá nuôi không, xuống hàng, được câu. Nuôi không là nuôi chơi thôi, được câu thì nó câu. Mời nó ra phải sửa cái bảng lại. Giống như cái bảng để kế hoạch hóa gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc. Còn lâu, gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc, mà cái thằng viết Bano không biết đem cái chữ đó xuống dưới. Cho nên ông Zakaria bị điếc, bị câm chứ. Ông đâu có bị điếc, ông vẫn nghe thiên thần nói được, nhưng ông câm. Mà niềm vui của ông mấy tháng sau được đáp ứng. Nên nhớ, ở Do Thái, tư tế không phải là ơn gọi nha. Tư tế là cha truyền con nối. Mình thấy lạ cho nên họ mới đông như vậy đó. Niềm vui thứ nhì cho cái cô thiếu nữ tên là Maria. Trước niềm vui là gì? Cái nỗi lo, lo thật. Bây giờ một chị nào chưa có chồng, đang còn ở đồng trinh như vậy, bỗng nhiên có ông lù lù vào phòng và nói này, chào nhé, sắp sửa có thai nhé, có lo không? Sợ quá luôn chứ lo nữa gì. Rồi khi được trấn an, Thiên Chúa ở cùng việc làm đó của Chúa Thánh Linh, thì tâm hồn của Maria rất vui để thưa Fiat, xin vâng. Luca kể rõ ràng, mấy thánh sử khác không kể. Niềm vui thứ ba, trước khi ông Gioan chào đời, ông đã vui rồi. Tại sao? Maria đến thăm, ông ấy nhảy mừng trong lòng mẹ, ghê chưa? Làm sao nhảy được? Chắc cọ quậy trong đó thôi. Nhưng bà mẹ, bà Elizabeth nói, con tôi trong lòng nó nhảy mừng bởi vì mẹ của Thiên Chúa đến thăm tôi. Tôi có câu đố, có người đàn ông hay là có một người nào đó, một người đàn bà nào đó, mà có người khác đạp cái bụng tưng bừng luôn mà vẫn thương nó, là chuyện gì vậy? Là bà mẹ có thai đó, ở trong nó đạp tùm lum mà bà có giận đâu, và chưa nghĩ ra, đúng không? Cái người nó đạp bụng mình như vậy mà mình không giận. Thì ông Gioan vui mừng và bà mẹ vui mừng. Niềm vui của bà vui. Đó là niềm vui thứ tư bà Elizabeth. Rồi lúc ông Gioan chào đời, cả làng xóm đều vui. Luca tả cả làng xóm kéo tới hỏi đặt tên là gì. Bà nói đặt tên cho nó giống ông bố nó. Ông thì nó không. Nó đặt tên là Gioan, lấy bản viết đàng hoàng, lạ chứ. Rồi ổng khỏi bị câm, vui. Niềm vui thứ năm là niềm vui lúc Chúa Giêsu Giáng sinh. Chắc chắn Thánh Giuse vui, không có nơi sinh mà vợ mình vẫn mẹ tròn con vuông. Không có nơi sinh mà em bé vẫn được bình an, khỏe mạnh. Không có điều kiện vệ sinh luôn mà không bị nhiễm trùng. Lạ đó, niềm vui. Chưa nói đến niềm vui của mấy người mục đồng, mấy người chiêm tinh gia. Thứ sáu, Luca kể niềm vui của cái ông già Simeon trong đền thờ. Lúc cha mẹ đem Giêsu lên để làm gì? Làm nghi lễ theo luật. Ông đi ra, ông vui đến mức độ ông nói lại Chúa, bây giờ cho con chết đi được rồi. Cho con đi bình an đi, vì mắt con đã trông thấy ơn cứu độ. Ông có vui. Rồi, niềm vui thứ bảy là khi Giuse và Maria đi tìm ra bé Giêsu trong đền thờ, mà mình quen gọi là gì? Biến cố đi lạc. Quý vị có tin em bé Giêsu đi lạc không? Có chừng, chữ lạc gồm có chữ thất và lạc, hai chữ Hán Việt, thất là mất, lạc là tụt hậu ở mé sau. Cho nên cái đậu phộng mà mình ăn đó, người Hoa gọi là lạc hoa sinh, là rơi xuống, rơi sau, rồi mới sinh ra cái hạt, mới có cái mình ăn. gọi là lọt phá sáng là lạc hoa sinh. Như vậy thất lạc có nghĩa là ở lùi lại, mất dấu, không ai tìm được. Và tự ý làm, còn đi lạc là không biết, đi tầm bậy tầm bạ mới lạc. Nhưng mà có mấy ông cũng rất là lạc quan. Chữ lạc đây là vui. Khi vợ tập lái xe, chạy vòng vòng, đi đường mới không à? Hồi đó chưa có GSP đó, cứ đi đường mới. Ông chồng ngồi kiên nhẫn nói cảm ơn em, hôm nay anh học được một đường mới. Bà đi lạc đó. Ngược lại mấy bà ngồi bên cạnh mà mấy ông lái là toàn là mấy bà lái không à? Quẹo. Bây giờ có bạn gái nó lái rồi, cái tiếng GSP đó nó nói bằng giọng nữ không à, trời ơi, nghe nó ngọt ngào thiệt. Có lần nó dẫn tôi vô gara nhà người ta ở bên Úc á, tôi dừng thấy tôi biết là trật lất rồi, phải lùi ra ngay chứ không thôi người ta bắn chết. Niềm vui của ông Simeon, niềm vui của hai ông bà đi tìm ra con. Hai ông bà không đổ lỗi cho nhau, chắc chắn cả hai đều vui, nhưng Đức Mẹ kìm không được, thương con quá đi, mới nói, tại làm gì kỳ vậy, kìa ba má đi tìm con mất hết 3 ngày. 3 ngày thật, Jerusalem đông. Niềm vui thứ 9 của bà quá thành Na-im, có chuyện gì xảy ra, con trai độc nhất của bà chết, có lẽ bệnh hay tai nạn mình cũng không biết. Và Chúa đem niềm vui lại thật. Chúa chạm đến cái gì? Không có quan tài đâu. Cái bản dịch đó không có chính xác đâu. Ông cha Thuấn ông nói ở Do Thái làm gì có quan tài. Họ bỏ lên cái cán rồi họ khiêng. Người chết thì họ lấy vải, họ bó lại hết rồi và họ khiêng. Cho nên đụng tới cái cán, mà ai đụng tới cái cán có người chết, người đó bị ô uế, phải đi thanh tẩy. Mà Chúa Giê-xu phá luật, Chúa đến đụng đến cái cán. Mấy người khiêng mà mình gọi là nô tỳ đó thì đứng lại. Nếu họ không đứng thì sao? Họ nói ông đi chỗ khác, đám tang của người ta. Này họ cũng đồng ý đứng lại, vì Chúa Giê-xu là người lạ đối với họ. Cho nên phép lạ xảy ra, và Chúa đem niềm vui tới cho bà mẹ của anh đó. Bà vui, vui biết mấy khi mà người chết sống lại. Tôi cũng từng có cảm giác đó. Quý vị biết Đức Cha Khảm năm ngoái sang đây Đại hội Giáo lý toàn Mỹ đó, thì Ngài đòi tiền dâng lễ đó. Bởi vì gia đình tôi đã dâng lễ, đã xin lễ Đức Cha cầu lễ cho tôi, là vì tôi ở bên Úc mà có người đồn tôi chết rồi. Xe cán tới nhăn răng ra, cái răng giả văng ra ngoài, không biết ai đồn. Thiệt tôi có hàm răng giả thiệt, mà xe nó cán một cái hàm răng giả văng ra xa đó. Khiếp. Cho nên lúc gặp Đức Cha tôi nói cảm ơn Đức Cha đã dâng lễ cho con biết chị con xuống tận nơi tòa giám mục Mỹ Tho để xin Đức Cha làm lễ cho con. Đức Cha nói vậy giờ trả tiền đấy, tiền lễ. Quý vị thấy rõ ràng niềm vui của một người chết được sống lại. Tôi tin vậy đó, tôi chết hụt rồi. Thứ 10, niềm vui của người phụ nữ tội lỗi được tha thứ. Ở trong nhà ông biệt phái mời Chúa đến dùng bữa. Ông giàu có. Ông tên gì? Ông Simon. Có tên á, được Luca nhắc lại. Lạy Chúa, chúng con tuyên bố cho Chúa một cái niềm rất vui là khi nghe danh Chúa mà chúng con tuyên xưng cả ma quỷ cũng phải bái phục. Mấy ông vui thật. Nhưng có một số ông nói, có một số quỷ trừ không được thầy ơi. Chúa bảo sao? Loại quỷ đó phải trừ bằng ăn chay, cầu nguyện, hãm mình. Niềm vui thứ 13, nguyên trong chương 15 mà tôi sẽ khai thác ngay bây giờ. Chương 15 của Thánh Luca là chương duy nhất cần giữ lại. Nếu như những người vô thần đốt hết đi, đốt hoàn toàn Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, thì văn hào Pháp Charles Péguy, ông ấy nói, đừng, cho tôi xin giữ lại một chương thôi trong đó. Và ai hỏi chương gì, ông nói chương 15 của Luca. Hôm nay tôi tin rằng quý vị sẽ rất dễ nhớ. Chương duy nhất nói lên Chúa là Cha rất nhân hậu. Trong chương đó có 3 dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất ngắn, con chiên đi lạc, ông chủ chăn đi vác về. Dụ ngôn thứ hai, đồng tiền trong 10 đồng của bà quá bị đánh mất, bà tìm được, mừng quá, vui quá, mời bạn bè tới nhậu, bà lỗ. Một chút tôi nói bà không có lỗ đâu. Nhưng cái dụ ngôn dài nhất, hơn phân nửa chương, nói về người cha có hai đứa con, mà mình quen gọi có cái tên thứ nhất là gì? Đứa con hoang đàn. Sau đó cái sửa lại người cha nhân hậu. Bây giờ có cái tên mới, đứa anh ngoan cố. Mà thật sự, cái thằng anh mới là vấn đề. Đối với Chúa Giêsu, cái vấn đề của thằng anh không giải quyết được. Còn thằng em giải quyết xong, chuyện ông bố cũng giải quyết xong, nhưng ông năn nỉ thằng anh không được. Chúa kết bỏ ngang lưng, không có nói nó có vào nhà không? Tội nghiệp cho ông bố không? Mà đứa em và đứa anh là mình. Khi mình bỏ Chúa, mình là đứa em. Khi mình không bỏ Chúa, nhưng mà mình vẫn coi Chúa là ông chủ, ông vua. Mình thờ, chứ không có kính yêu. Mình là thằng anh. Rõ ràng Chúa Giêsu rất khéo léo để khuyên chúng ta đừng, hãy có niềm vui làm con, trở về với Chúa là cha. Để có niềm vui, đứa con về nhà cha mẹ vui biết mấy. Rồi tôi để đó, chúc tôi trở lại niềm vui thứ 13, chương 15 của Luca. Ai cũng nhớ, nếu cần đọc, tôi xin chỉ đọc chương 15. Niềm vui 14, 10 người mắc bệnh phong, tất cả được sạch. Có mấy người trở lại cảm ơn? Một, mà là người ngoại bang. Tất cả đều vui. Thật sự, mình bị một cái bệnh kinh tởm như vậy, mình được lành, không vui sao? Vui kinh khủng là vì da nó trở lại bình thường. Đau nha, đau nhất lắm. Mình bị một cái mục nhọt, mình đã đau rồi. Ở bên tôi, có một cha hiền lành, đơn sơ lắm. Cái vóc dáng bên ngoài giống cha Sở, cha Tuyên của mình. Cha rất thích hát karaoke cái bài Mộng Dưới Hoa. Lạ lắm. Sau này tôi mới biết, ông nói ông Hồng, không có gì đâu, tớ hay bị mục nhọt dưới mông. Mộng dưới hoa là họa dưới mông. Chuyện có thật đó. Tội nghiệp không biết sao, ăn cái gì nóng nó cứ mọc, mà mọc hết chỗ mọc, mọc dưới đó. Cho nên tôi mới có câu đố, nó hơi sai chính tả. Đố quý ông bà, cái gì càng nặng thì càng nhẹ? Chữ nặng đó là sai chính tả đó. Nó không có chữ dê. Trả lời, cái mục nhọt, càng nặng nó ra thì thấy càng nhẹ trong người. Chứ không phải nặng nề có chữ dê. 10 người mắc bệnh phong được lành. Rồi, niềm vui thứ 15 trong Luca là niềm vui của Chúa Giêsu khi gặp trẻ con. Bây giờ tôi thích cái ngành nghệ thuật tôn giáo của nước Mỹ. Nước Mỹ là nước đầu tiên và nhiều nhất những bức tranh Chúa Giêsu cười. Ngoài ra mấy nước khác vẽ Chúa mặt hình sự. Thấy ghê quá. Nước Mỹ các artist, nghệ nhân vẽ toàn Chúa cười dễ thương thiệt. Rồi các nước khác đang bắt chước. Bên Ý cũng đang bắt chước. Nhiều bức tranh Chúa cười. Nhất là nếu Chúa có mặt hình sự, trẻ con dám tới không? Đổ đó. Nó né nó đi xa. Rồi trẻ con nó được vui không? Khi nó tới đó, nó vòi vĩnh, nó giỡn, Chúa kể chuyện cho nó nghe. Tất cả là niềm vui. Niềm vui thứ 16, gần hết rồi đó, là niềm vui của một người mù ở tại cổng thành Jericho. Mà đặc biệt cái ông mù này có thể là quan trọng cho nên được biết tên. Và cả tên ông bố nữa. Lạ không? Bao nhiêu người được Chúa chữa lành, đâu ai nhớ tên. Rồi, niềm vui thứ 17, chúc tôi khai thác, làm niềm vui của ông trưởng ty thế vụ tên là gì? Gia Kêu, đúng. Ông chiều cao rất khiêm tốn. Đứng chụp hình với tôi biết người nào cháu ông Gia Kêu liền. Mấy người thấp tở này xuống là cháu miêu duệ của Gia Kêu. Là vì ông ấy thấp. Ông trong đám đông, ông nhón nhón lên không thấy Chúa. Ông phải leo cây sung đó. Ông vui là vì Chúa ghé nhà ông, dùng bữa với ông. Thứ 18, niềm vui của hai môn đệ đang ê chề thất vọng, bỏ cuộc đi về làng Emau, thì Chúa hiện ra cùng đi. Cả hai không nhận ra, nhưng đến khi bẻ bánh, con mắt hai ông mở ra rất vui, cho nên vượt một quãng đường mấy dặm đó trở về Jerusalem ban đêm để báo tin vui. Chúng tôi thấy thầy rồi, chúng tôi gặp rồi. Mấy ông kia đâu có tin. Đó là niềm vui tôi cho là cuối cùng. Nhưng còn niềm vui chót, Luca không kể mà tôi phải kể. Đó là niềm vui của Đức Mẹ. Khi người con trai duy nhất của bà chết rồi sống lại, chắc chắn Đức Mẹ được con về thăm. Không thấy Thánh Luca kể, mặc dù Thánh Luca kể toàn những chuyện Đức Mẹ kể cho ông. Mấy thánh kia không biết. Hay không? Chuyện truyền tin mấy thánh kia không biết, chỉ Đức Mẹ biết. Thì ông có lò mò tới, ông hỏi, Đức Mẹ kể. Nhưng Đức Mẹ không kể là con tôi, nó chết rồi nó về nó thăm tôi. Đức Mẹ không cần khoe. Nhưng lòng hiếu thảo buộc đứa con đi xa về phải đến chào mẹ trước. Cái đó là niềm vui của Đức Mẹ. Có lẽ cũng là niềm vui của Chúa Giê-xu, là vì con làm cho mẹ được yên lòng. Mấy ngày mẹ đã đau khổ, nhìn thấy con chết, ẩm xác chết của con trên tay. Kinh khủng như vậy. Quý vị thấy, tôi tả ra này nghe nó cũng trắng trợn thật. Nhưng rõ ràng, đạo hiếu thảo. Kèm đó, niềm vui của một nữ đồ đệ của Chúa là Maria đó, đi ra mộ đó. Chúa hiện ra, cứ tưởng là ông làm vườn đó. Đó là kết thúc những niềm vui trong Luca mà tôi kể ra. Tôi mất hết 37 phút để kể đó. Ghê ha. Không sao, để quý vị nắm được một điều thôi. Giữ chương mấy của Luca để đọc. Chương 15. Rất hay. Tôi không dám đố là chưa ông Matthew viết bao nhiêu chương. Nhưng mà có cái chuyện vui này tôi kể đây để quý vị thấy, để hiểu. Lớp Kinh Thánh bên tôi, tối thứ ba nào cũng có lớp Kinh Thánh, có một linh mục hướng dẫn. Thì hôm đó cha công bố tuần sau tôi phải đi tiểu bang kia có việc. Ở nhà anh chị hứa mình đang học Kinh Thánh Thánh Marco. Quý vị hứa với tôi đọc cái chương 17 của Thánh Marco thôi. Khi có nhiều người lấy bút ra ghi chương 17, hứa đi, ai cũng hứa. Cả 40 người giơ tay nói chúng con sẽ đọc. Tuần sau nữa cha trở về, vô lớp cha nói, ai đọc chương 17 Marco rồi, giơ tay hết cả lớp. Cha nói, kỳ à, ông Marco viết có 16 chương. Chương 17 ở đâu ra mà đọc? Nó lường gạt nó, có vui. Thưa quý ông bà và anh chị em, niềm vui được làm con. Chút nữa sẽ thấy sự phân tích tỉ mỉ của cha Thuấn mà Chúa Giê-xu thấy trước. Những người chưa hề bỏ đạo, những người chưa hề mất đức tin, lại cũng chỉ thích làm đầy tớ với nô lệ, mà không muốn mình được nâng lên một hàng cao hơn là được làm con. Nó uổng thật. Mình sống đạo như một người nô lệ, không làm thì ông chủ phạt. Như một người công dân, không làm thì quan tòa và chánh án phạt. Cái đó là cái mà chương 15 phần thứ nhì sau hai vụ ngôn kia, ông Luca vạch trần. Ông nói, thằng anh cả nó nói, lâu nay tôi hầu hạ ông. Kinh ông, nó kể công, nó có quyền kể. Chưa hề làm sai ông, sai ý ông một điều gì. Rất tốt, nhưng vẫn là đầy tớ, là người làm công, là người nô lệ, chưa phải người con. Mà Chúa Giê-xu đặt ra cái dụ ngôn này để nhấn mạnh cha trên trời muốn tất cả các con đọc cái dụ ngôn này và hiểu. Nếu có sa ngã như thằng em, nó trở về, nó đã chuẩn bị xưng tội. Quý vị nhớ đi, nó nói, con đã lỗi phạm với trời và với cha. Con không xứng đáng gọi là con cha nữa. Rồi, these are my sins. Đây là tội của con. Nó xưng tội. Thì nó nhẩm trong đầu. Nó về, nó gặp ông bố. Ông bố đang ôm nó. Nó nói câu đó. Con đã lỗi phạm với trời và với cha. Con không xứng đáng làm con cha nữa. Vừa nghe cái câu, nó đòi không làm con. Ông bố gạt. Ông không muốn nghe nữa. Cái câu đó ông đã chán chường rồi. Ông chán chường vì thằng anh không bỏ nhà đi, nhưng mà không phải là con ông. Giờ thằng này về ông mừng gần chết, nó lại nói đừng coi tôi là con. Như vậy là ông mất sạch à. Ông gạt. Ông không muốn nghe, thưa quý vị. Cái tâm tình đó, cái câu đó Chúa Giê-xu đặt ra để mời mình hãy làm con. Hãy mình làm con thì mình thấy không có cái lợi nào của Chúa với cái lợi của mình tranh chấp với nhau. Cha Thuấn nói, khi đã yêu thì không có cái lợi của mình hay cái lợi của người yêu đem ra so đo, tức là kể công. Không còn kể công trong tình yêu. Hãy bắt đầu kể công là có vấn đề. Cho nên, tất cả niềm vui trong tin mừng của Luca sẽ giúp chúng ta muốn có niềm vui, nhìn lại suốt 19 cái niềm vui trong tin mừng của Luca, cái nào cũng có sự hiện diện của Thiên Chúa. Hay ha? Như vậy, niềm vui mà không có Chúa, có thể nói ví dụ niềm vui ở một cái quán khiêu vũ, một cái restaurant có vũ sexy, vui chứ, vui thật đó, hấp dẫn thật. Nhưng nó không có đem lại hạnh phúc, nó là khoái lạc. Lạc là vui, khoái là nhẹ nhàng, nó sẽ qua đi. Thường nó để lại ê chề. Khi bắt đầu tôi lặp lại cái định nghĩa thánh thiện là gì, tôi đọc nguyên văn, thánh thiện không phải là kết quả của một cái quá trình phấn đấu, từ bỏ, luyện tập. Nhưng trên hết, thánh thiện là một cái trải nghiệm, một kinh nghiệm mà mình nếm được rằng mình được Thiên Chúa yêu thương, rồi mình được tự do đón nhận tình yêu đó và nhận ra mình là con trong tấm lòng thương xót vô bờ của Cha trên trời. Cứ nên nhắc đi nhắc lại để mình ý thức hơn, là vì trong tình yêu, khi không ý thức được tình yêu thì không nhận được tình yêu. Ai một cuốn sách nó nói như vậy làm tôi giật mình. Mình ở bên cạnh một người mình yêu mà mình không nhận ra rằng người đó yêu thương mình, coi như mình không được yêu. Nó đúng. Cho nên cả 45 phút hồi nãy nói về niềm vui, tiếng Việt vui, vui thích, vui sướng đều là vui. Mà cái danh từ có thêm chữ niềm vô là một cảm tình, niềm vui. Vậy câu đố, niềm vui là gì? Khó ha? Ông này chớ ác ôn, tiếng Việt mình nói thì mình hiểu, bây giờ bảo ngồi đó giải thích, khó đó. Tôi lấy ví dụ thôi. Thấy là gì? Tôi thấy quý vị. Thấy là gì? Thấy là nhìn. Có rất nhiều lần nhìn mà không thấy, rất nhiều người nhìn mà không thấy. Theo định nghĩa đàng hoàng, thấy là nhận thức về màu sắc, về hình dáng, về độ xa gần, xuyên qua mắt, là nhận thức. Getting a knowledge về màu sắc, về hình thức, lớn nhỏ, to bé, tròn vuông gì đó, về độ xa gần, đi qua thị giác thì gọi là thấy. Đó, một định nghĩa rất đơn sơ, nhưng mà giờ bảo mình giải thích mình hơi lúng túng. Từ cái công thức đó, vậy nghe là gì? Là nhận thức về âm thanh trầm bổng, to nhỏ, xuyên qua thính giác hay lỗ tai. Vậy khứu giác là gì? Nhận thức về hương vị hay mùi hôi, xú uế, xuyên qua mũi, vân vân. Như vậy tôi nói, vậy niềm vui là gì? Là một cảm xúc nha, một cái cảm xúc mô tả một trạng thái tinh thần của con người. Thường là con người, hơn là động vật. Có nghĩa là sách vở nói động vật nó cũng vui. Quý vị có tin không? Con chó nó vui, nó nhảy đuôi, mình nhận biết liền. Con chim mà mình nuôi, mình ra chuồng nó biết, nó chạy tới, nó mừng. Con vật nó nhận ra đó. Có những con rất là hạ đẳng, như mình thấy con sóc thôi, mà ở bên này mình ghét lắm. Có những người nuôi mà nó nhận ra chủ nó đến nó mừng, nó leo lên tai, nó chạy lên vai, thấy không? Vậy tôi đố vậy cho, trong các con vật con nào khôn nhất? Dám nói chó lắm à, dám nói khỉ. Không đâu, tôi giải quyết liền chứ không thôi mất giờ. Con kiến, biết tại sao hở chút là hỏi ý kiến? Sao không nói hỏi ý chó với ý mèo với ý voi? Hỡ chút cho tôi hỏi ý kiến. Và anh kiến nó khôn à? Mấy người ngồi dưới nói, ổng xuyên tạc tùm lum hết. Tôi trở lại. Đó là biểu hiện một trạng thái tinh thần của con người và một số động vật. Như một cảm nghiệm đầy thú vị là mình thích, mình thấy thoải mái, dễ chịu. Niềm vui được tâm lý học mô tả như một cơ chế, một cái cơ chế, một cái bộ máy để thúc đẩy mình trẻ hóa. Lạ không? Người vui sẽ giữ được nét trẻ, bởi vì tế bào nó được tái tạo, nỗi buồn nó hủy hoại. Niềm vui được biểu hiện ra qua ánh mắt, qua nụ cười, qua trạng thái của người đó phấn chấn, kích thích. Mà đến nỗi ông bà mình nói vui quá mất khôn, nhiều khi vui quá có thể gây tai nạn. Vậy điểm thứ nhất, niềm vui là một trải nghiệm, một kinh nghiệm có liên quan tới sinh học. Sinh học tức là về cơ thể của mình, như ăn một cái món ăn vừa miệng, thích khẩu vị. Về văn hóa, cái khẩu vị nó thay đổi tùy dân tộc. Có món mình cho là ngon, người nước khác không cho là ngon. Nói thật với quý vị, tôi đi theo đoàn văn khố thuyền nhân để thăm các trại tị nạn ở Mã Lai, ở Indo. Tới Indo, ngay cái đảo Ba Tam, họ mời tôi ăn một cái quả, mà cái vảy của nó như vảy rắn nha, nó lớn bằng trái thị của mình thôi, nó có vảy, lấy tay bóc lên được, nó như vảy rắn, bóc ra không thể nào ăn được. Nó hôi cái mùi, có ba thứ hách trên đời đó, hách dịch, hách xì sần và hách nôi. Hách dịch là làm tàn, hách xì sần là không có quyền mà làm bộ ăn hiếp người khác, còn hách nôi là hôi nách. Trời ơi, cái quả đó nó hôi không chịu được, muốn ói luôn đó. Nhưng mà cái người mời tôi nói ông không ăn, you don't eat. Anh đó người Nam Dương, ông ấy ăn ngon lành. Mình thấy ghê quá sức, cái mùi không chịu nổi. Mặc dù tôi chưa hề nếm cái mùi thật của hôi nách nó ra làm sao. Nó kinh khủng lắm quý vị ơi, nhưng đối với mình là thấy ghê. Đối với họ, ngon, ông ăn rồi ông bóc tiếp 7-8 trái rồi mà ông ăn. Cũng như mình ăn sầu riêng ngon quá. Có người cho tôi trái sầu riêng, hồi tôi ở cái xứ có người Úc, ông cha sở người Úc á, bỏ vô tủ lạnh quên nói với ông. Sáng ông nói Hồng, có something wrong, mày đi tìm dùm có con chuột chết đâu đây. Tôi cũng lấy đèn pin rồi đi tìm, nhưng tôi thấy ông vô phòng, tôi cất cái hộp sầu riêng đi, chúc cái ông ra, ông nói cảm ơn, hết rồi, hỏi mày chôn ở đâu nữa nha. Chôn ở đâu, tôi tính nói chôn trong bụng, chắc ổng ói ra. Mà nó vui thật, đối với mình là vui, đối với người khác không vui. Cũng như những câu chuyện cười, mình cười, có thể người Mỹ ngồi trong này dịch ra cũng không cười, đâu thấy gì vui đâu, phải thọt lét mới cười. Cũng giống như mình nghe những cái comedian của họ, tại vì mình không hiểu hết văn hóa và truyền thống, cái văn chương của họ, mình nghe họ cười ngất à, mình có thấy gì vui đâu. Tại tiếng Anh mình còn dở ẹt thôi. Tôi có đến thăm một cha mới chịu chức, mà hai ông bà cố ngồi trong TV, trong phòng TV, mà ở trên cái màn hình là một comedian người Úc đang kể chuyện, mà hai ông bà cười ngất. Tôi phục quá trời, tôi hỏi ông cha là con đó, ê cha, hai bác giỏi tiếng Anh vậy không? Nó không, cười thôi, nghe người ta cười là cười thôi. Ông con kinh nghiệm. Cho nên nó liên can tới sinh học, ăn uống, uống cái gì mình thích. Có những người đâu uống bia được, đâu có thấy ngon. Có những người thích uống bia, nhưng tôi riêng tôi khuyên mấy người uống bia đừng uống nữa. Uống bia chết hết, ra nghĩa trang thấy mộ bia không, đâu có mộ rượu, đâu có mộ coca. Cho nên tôi uống coca đâu có chết. Ông bà mình gọi là tứ khoái, bốn cái niềm vui, trong đó có ngủ, rồi có đi xả nước cứu thân. Tôi đừng nói tới, nó thô bỉ quá, nhưng một trong những tứ khoái đó. Tôi kể chuyện này đừng có kể cho người khác đó. Này có thật đó, nó liên can tới bài đang nói nè. Ở dưới miền Nam có mấy cái cầu cá tra, phải không? Đâu có mái che gì đâu, miếng ván thấp có nhiêu đây, ngồi mà ai đi ngang là thấy hết. Ngày hôm kia có người chụp hình ở dưới nhà thờ kính đó, tôi đứng với một số bà, cái tự nhiên cái mấy bà hỏi anh sẵn sàng chưa, anh thấy hết chưa, cái ông kia nói thấy hết. Tôi giật mình nhìn xuống coi có kéo phận mà tuy không, mẹ thấy hết là sao. Thì nói đang nói cái nhà cầu miền Nam đó, con ông có ba căn, ông ấy ngồi giữa, ông đang ngồi hưởng cái thú gọi là làm quận công, người miền Nam gọi vậy đó. Thì có một cặp nó vô, nó cũng đi cầu còn trẻ lắm, mà Giờ thấy ông ngồi giữa rồi thì hai đứa đành ngồi hai bên. Đấy, tội nghiệp vậy. Mà muốn nói chuyện thì cứ nhìn thấy thôi, tại miếng ván nó tới đây à. Cái đứa con gái quay qua nói anh, nói thiệt với anh, em mà không lấy được anh đó, em chết. Anh bên kia nghĩ nghĩ chút cũng buồn buồn đó. Anh cũng vậy, anh không cưới được em, anh cũng chết. Nói qua nói lại 7-8 lần, cái ông ở giữa con nói tụi bay im đi, tao rặn không ra tao cũng chết. Ồ, tôi đã nói hứa rồi mà, tắt, không nói tiếp. Triết gia Epicurus thì định nghĩa niềm vui là sự vắng mặt của đau khổ. Đừng sợ, không đau khổ là vui. Vậy mà có nhiều người đang khỏe mạnh mà không thấy mình vui. Lạ chưa, là mình thiệt thòi. Ông triết gia này có lý, ông nói hey, không có cái đau khổ là vui. Mình khỏe mạnh à, mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đi đứng, mình còn cảm xúc được vui buồn này kia, sao không thấy vui? Nhưng khi mình đau dạ dày, mình bị ung nhọt, mình bị sưng trên trong răng, hết vui. Như vậy, triết gia Epicurus nói đúng, niềm vui là vắng mặt của đau khổ, không bị ràng buộc bởi những trục trặc trong cơ thể. Trục trặc đó có thể là ức chế, depress, căng thẳng, rối loạn, lo âu, bốn thứ nó làm mình mất vui. Cho nên niềm vui chính là sự có mặt của cái thiện, cái tốt. Cái ác không thể có niềm vui. Niềm vui thứ hai, hồi nãy nói về sinh lý học, bây giờ niềm vui cũng là một trải nghiệm về xã hội, tức là về môi trường mình sống. Tôi lấy ví dụ, khi quý ông bà hoàn thành một cái gì thật tốt, không cần nói xuất sắc, chỉ nói tốt, mình thấy vui à? Mình nấu được nồi cơm, ai ăn cũng khen, mình vui à? Nó rất đơn sơ. Mình là thợ, chữa được một chiếc xe của một người đến chữa, mặc dù mình lấy tiền, nhưng mình hoàn thành, mình vui à? Hoàn thành, nhất là những công tác về giáo dục, về y khoa. Tôi tin rằng một nữ y tá vui khi chăm sóc một người bệnh mà người đó từ giả bệnh viện đi về trong sức khỏe, cô ấy vui lắm. Bác sĩ cũng vui. Cuộc đời tu sĩ linh mục cũng vui khi thấy một người tìm lại được niềm vui nơi Thiên Chúa. Cuộc đời cha mẹ cũng vui khi thấy mình làm tròn bổn phận, con cái nên người. Mà đi đến đâu tôi cũng nói cái lời của ông Lý Đông A đó. Tôi không sợ là nó thừa đâu, bởi vì nhắc đi nhắc lại nó mới thấm. Ông Lý Đông A là cái ông nào mà tên kỳ vậy? Một nhà cách mạng Việt Nam cùng thời, trẻ hơn hai cụ Phan, Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu. Ông bị giết vào khoảng thập niên 40 cùng với Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo. Nói chữ giết thì mình biết ai giết rồi, không cần nói lại. Thủ tiêu, không tìm ra xác. Ông ấy chủ trương và về giáo dục, ông viết như thế này: cha mẹ nếu nuôi con mà chỉ nuôi thân, tức là cho nó ăn, nó mặc, ăn thì ăn no, không cần ăn ngon, mặc thì mặc ấm, không cần mặc đẹp, đủ rồi, thì chắc chắn quý vị sẽ có những nô tài. Nếu quý vị nào vừa nuôi thân lại vừa nuôi trí, quý vị sẽ có những nhân tài trong gia đình. Nhưng nếu quý vị nào vừa nuôi thân, vừa nuôi trí, lại vừa nuôi tâm, cái tim của nó, cái luân lý của nó, cái đạo đức của đứa con, quý vị chắc chắn có những thiên tài. Ba cái tài đó, ở ba bậc, nô tài là vẫn còn nô lệ, nó chỉ lo ăn uống vật chất không. Nhân tài nó phụng sự cho đời được, nhưng thiên tài mới đáng quý, là vì nó biết cái lành, cái dữ, cái thiện, cái ác để nó chọn và nó sống hạnh phúc. Cho nên cái trải nghiệm vui thứ nhất là hoàn thành, mình làm xong cái gì đó. Nhưng cái niềm vui thứ nhì là được trọng dụng đó quý vị, cảm thấy người khác còn dùng đến mình. Cho nên quý vị biết lúc tôi học tiếng Quảng Đông trong tù, ông cụ dạy tôi, ông chết trong tù đó. Nhưng mà ông nói cái chữ mà người Tàu chửi nặng nhất là nị mụ dùng, mày vô dụng, mụ dùng, không còn dùng được nữa. Cái cảm giác bị loại ra ngoài, trở thành thừa thải, là một cảm giác nặng nề nhất, cho nên rất tội nghiệp những bậc cao niên có cái mặc cảm trở thành vô dụng. Hãy đến với các vị đó để nhờ một chuyện nhỏ nhỏ thôi. Chừng nào các vị đó không thể thực hiện được thì mình chịu thua. Đó. Để cho cái cảm nghiệm mình còn được trọng dụng, nó là niềm vui, không phải cực khổ đâu. Rồi, cái cảm nghiệm tốt nhất trong đời mình, đó là mình thấy mình có quyền yêu thương và mình biết mình được yêu thương. Quá hay ha. Yêu thương và được yêu thương. Chính vì vậy, ông John Woo, chắc có nhiều người ở đây đọc sách của ông, Hành Trình Về Phương Đông đó. Ông viết nhiều sách lắm về tôn giáo khá hay. Tin hay không tùy mình, nhưng ông không nói gì lạc với đức tin Công giáo. Ông là người Công giáo. Ông viết thế này: hạnh phúc thay trên đời, ai tìm được đối tượng xứng đáng với tình yêu của mình, và bất hạnh thay, ai tìm nhầm một đối tượng không xứng đáng với tình yêu của mình. Ông mở ngoặc, tình yêu của mình là tình yêu chân thật, chân chính. Mình không có cố ý lợi dụng hay lường gạt, mình yêu thật lòng. Mà nếu có một đối tượng cũng yêu mình thật lòng như vậy, không có hạnh phúc và niềm vui nào bằng. Còn ngược lại, mình yêu nhầm một đối tượng, không nếm được tình yêu của mình, không đáp lại được cái tình yêu chân thật của mình, bất hạnh. Đúng thưa quý vị, đúng vô cùng trong đời sống hôn nhân, huống chi đúng với tôn giáo. Về phía Thiên Chúa, Chúa yêu, Chúa không phản bội, Chúa không bỏ rơi. Nhưng phần mình có thể quay lưng, phản bội, từ chối, mà Chúa vẫn thương. Nó rất là hay. Kinh nghiệm mà tôi nhớ mãi, cái đêm đầu tiên tôi rời khỏi cái đoàn võ để đi trốn ở Úc, tôi nhập vô cái cộng đoàn của dòng La Sang ở Sydney. Chiều hôm đó các thầy dẫn tôi là chiều thứ bảy, cho nên phải đi lễ trước. Chủ nhật đi tiếp, đi ra cái nhà thờ giáo xứ. Tiếng Anh tôi còn dở, nhưng tôi nghe cái bài Come As You Are. Nó đánh động tiếng Anh mình không có giỏi, nhưng rõ ràng là hãy đến đi. Con làm thế nào không cần biết, as you are. Con là tội cứ đến, con là thánh thiện cũng đến, con xứng đáng cũng đến, bất xứng cũng đến, con đang phản bội cũng đến. Come as you are. Chắc chắn bên này các nhà thờ hát tiếng Anh họ vẫn hát. Nhất là cái phiên khúc 1: tại sao mỗi lần con không giữ lời hứa với cha, con lại nghĩ rằng cha bớt thương con. Nghe nó não nề thật. Why do you think I love you the less? Tại sao? Tại mình được dạy như vậy. Hồi nhỏ mình được dạy, bà mình, ông mình dạy mình như vậy. Con ngoan thì bà mới thương con. Như vậy cái hậu quả là gì? Con không ngoan, con sẽ đi tránh bà, bởi vì bà bớt thương. Cái dạy đầu tiên đó có cái gì khiếm khuyết? Nó không sai hẳn, nhưng nó quá ích kỷ. Đáng lẽ bà nói, nếu cháu thương bà nha, cháu ngoan nha. Nó khác. Nó phải lấy cái tình thương của nó làm cái thước đo, chứ nó không phải lấy cái tình thương của bà để nó đo. Nếu nó không ngoan, chắc chắn bà không thương. Cho nên nếu mình không ngoan, mình cũng tin rằng Chúa bớt thương. Ây da, nó sai mà khó sửa lắm, bởi vì nó ăn trong cái giáo dục từ nhỏ. Sai thật không? Bằng chứng chính tôi cũng mang mặc cảm. Mỗi lần yếu đuối, làm cái điều gì mình biết là mất lòng Chúa rồi. Xin đừng có nghĩ là mấy cái bậc tu trì không phạm tội. Đức Thánh Cha Francisco nói mọi người đều có tội, có khi họ khéo léo để che giấu thôi. Ai cũng có tội. Bằng chứng ai cũng đọc kinh cáo mình, ai cũng đọc kinh kính mừng. Kinh cứu mình là gì? Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Không tội à? Bây giờ và trong giờ lâm tử. Ghê quá ha. Quý vị thấy cái quan niệm đó, mình thương và được thương, thì cái tình thương nó khác. Chứ còn mình lấy cái tiêu chuẩn không thương thì mình sẽ phạt, là nó có cái gì trục trặc trong cái niềm vui. Niềm vui khi nếm được yêu và được yêu là niềm vui quan trọng trong đời người. Hay quá. Cho nên ông John Woo trả lời trúng với các bạn trẻ. Nhưng niềm vui thâm sâu nhất là cuộc đời có Thiên Chúa. Bởi vì có Thiên Chúa, Thiên Chúa không phản bội. Thánh Phaolô quả quyết, Chúa không bao giờ phản bội. Chúa không bao giờ bỏ rơi. Cho nên đừng bao giờ van xin Chúa đừng bỏ con. Về văn chương, về âm nhạc mình có thể sáng tác. Nhưng trong tâm hồn mình đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa bỏ mình. Và phải xin ngược lại, xin cho con đừng bỏ Chúa. Đừng quay lưng lại, đừng từ chối ơn Chúa. Cái điều đó nó khác xa và nó đẹp hơn. Bởi vì hễ có Chúa thì được tha thứ. Và hễ có Chúa thì được thứ tha. Có nghĩa là mình được Chúa tha thứ thì mình thấy vui, mình tha thứ cho, mình thứ tha cho người khác. Ngày hôm qua, hôm kia, ngày nhất là ngày hôm qua, cái sự tha thứ trong bài Tin Mừng Thánh Lễ ngày thường nói có hai người mắc nợ. Một người mắc nợ gấp mấy chục ngàn lần người kia, cả hai được tha. Mà cái anh này được tha nhiều như vậy lại chấp nhất bắt bẻ cái anh mắc nợ có tí xíu đối với mình. Cho nên Chúa dạy hậu quả của cái lời đọc trong Kinh Lại Cha. Mình đừng có hiểu một chiều, mình phải tha cho người khác thì Chúa mới tha cho mình. Không, mình không tha cho người khác, mình không giống Chúa. Có vậy thôi, mà mình không giống Chúa thì ơn Chúa đến không được. Chứ Chúa không có nhỏ nhen khóa cửa lại. Tôi lặp lại nha, khi mình không tha cho người khác là mình đâu có giống hình ảnh Chúa. Mà hình ảnh không giống nhau làm sao tác hợp. Có vậy thôi. Cho nên đừng có nói hãy mình không tha cho người khác, Chúa không tha cho mình. Cái nghĩa đen hiểu ghê quá. Tôi hiểu là vì mình không tha cho người khác là mình đóng tâm hồn mình lại, ơn Chúa không vào được. Rõ ràng ngược lại, vì mình cảm nghiệm Chúa tha cho mình hoài hoài mãi mãi, đời đời kiếp kiếp chẳng cùng amen. Cho nên chuyện mấy người khác lỗi phạm đến mình không nhầm nhò gì, mình tha. Tôi tin rằng chắc quý vị nghe câu chuyện của tiên tri Hosea. Ai đã đọc sách Hosea rồi? Ngắn lắm. Trong Cựu Ước, sách Hosea là sách chuyện tình. Nó rất là hay, tôi tóm tắt thôi nha. Và tôi nói theo cái văn Việt Nam. Bởi vì trong đó mấy cái tên là tiếng Do Thái. Mà nên nhớ, tiếng Do Thái, tên Do Thái nào cũng có nghĩa. Mà cái nghĩa nó đều có liên can tới tôn giáo. Vậy, tên Đức Mẹ là gì? Nghĩa gì? Đời là một bể khổ đó. Tên Đức Mẹ đó. Tiếng Do Thái có nghĩa là một bể khổ, mà vì Thiên Chúa đó. Mà đúng đó. Ví dụ Lazaro, có ông Lazaro thật, em của bà Marta và Maria, cũng có ông Lazaro trong dụ ngôn của Chúa, cái người giàu ăn uống linh đình mà không thấy anh hành khất tên là Lazaro ở cửa đó. Vậy chữ Lazaro là gì? Thiên Chúa sẽ phù giúp, Chúa sẽ hỗ trợ. Và qua cái miệng Chúa thì ông được lên thiên đàng đó. Như vậy, trở lại nha, hãy có Chúa thì mình sẽ được Chúa tha thứ. Thì lúc đó mình cảm nghiệm được cái món nợ mình nợ nó to vậy Chúa vẫn tha, thì mình tha cho người khác dễ dàng. Thì Hosea vâng lời Thiên Chúa đi cưới một cô gái điếm, gọi là điếm đền thờ, không phải đền thờ Jerusalem. Nên nhớ, đây là lúc đi lưu đày đền thờ của thần Ba-an, một thần ngoại bang của người Palestine. Vị thần đó ác, mỗi năm đòi tế hiến mấy đứa bé, thấy ghê lắm. Nhưng mà chung quanh đền thờ, để có tiền dâng cúng cho đền thờ, thì đền thờ nuôi những cô gái. Rồi khách làng chơi tới trả tiền, lấy cái tiền đó vừa nuôi cô đó vừa nuôi đền thờ. Mình hiểu văn hóa của tôn giáo đó. Bây giờ nó tàn rồi, không còn. Nhưng đó là một cách. Mình phê bình thế nào tùy mình. Nhưng Hosea được Chúa bảo đi chọn một cô, cứu cô đi. Cứu cô, cô là người Do Thái. Đem cô ra khỏi cái thần ngoại bang là Ba-an đi. Là cứu được một ngàn mạng người, rồi khỏi làm cái nghề ô nhục đó. Ông vâng lời. Ông tìm được cô, chắc cũng xinh đẹp lắm. Rồi ông nói về với anh đi em đó. Về dưới quê đi em, trong cái bài hát vậy đó. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em. Cái cô đó cũng bằng lòng. Cô về ở với ổng, làm đám cưới đàng hoàng, sinh được đứa con. Đang mang thai thì bỏ trốn rồi. đi trở về nghề cũ. Nó kỳ vậy đó chứ. Ngựa quen đường cũ rồi sao mà nó biết. Ông đi gặp, ông mời về, ông nói anh tha hết, không sao đâu. Can đảm về, sinh ra đứa con đầu lòng, đặt tên tiếng Do Thái. Mà tiếng Do Thái nãy tôi nói, cái tên nào cũng có nghĩa tôn giáo. Nhưng mà rõ ràng đứa con đầu lòng, tôi chọn là họ Nguyễn đây nha. Ông đặt Nguyễn Văn Đồ Bỏ, đồ mà chú không có đói nhìn. Hàng xóm nó hơi tức, nhất là bạn bè của ông nói. Đó, nó nói nó tha cho vợ nó. Vợ nó về sinh cho đứa con thì nó nói cái giọt máu đó là đồ bỏ. Ông nói cảm ơn mấy anh, chuyện gia đình tôi đừng có xía vô. Rồi bà cũng đi nữa, rồi ông lại mời về. Sinh được đứa con gái, Nguyễn Thị Vất Đi. Ông đặt tên vậy đó. Nghe đau khổ không? Hồi nãy đồ bỏ, bây giờ Nguyễn Thị Vất Đi. Lại chúa bạn bè nó sùng nó tới, nó nói mày nhỏ nhen. Đã tha cho vợ thì mày đặt tên con mày xấu đau xấu đớn vậy. Mấy anh không biết chuyện của tôi đâu. Thôi đi im đi. Hy vọng mấy người bạn nó hy vọng nó biết điều. Đứa con thứ ba, đứa con trai, ổng đặt tên Nguyễn Văn Nhầm Nhò gì. Tức là lời khuyên tôi bay nhầm nhò gì. Tụi nó kéo tới cả nhà. Ổng mới ra ổng giải thích. Này, nói thật cho quý anh quý bạn, tôi yêu vợ tôi. Đúng, nàng lỗi lầm. Đúng, tôi cũng lỗi lầm. Mà Gia Vê tha cho tôi, cho nên tôi tha cho vợ tôi. Gia Vê tha cho tôi, tội tày trời hơn là cái tội làm gái điếm của vợ. Cho nên so hai cái tội thì chỉ là thứ đồ bỏ. Cái tội của nàng hay là tôi tha cho nàng chỉ là thứ đồ bỏ những gì Chúa tha cho tôi. Rồi tôi lại tiếp tục tha cho nàng đứa con thứ nhì là đồ vất đi. Đúng, tôi càng suy nghĩ tôi thấy tôi càng không xứng đáng. Là vì tình yêu tôi nhận từ Thượng Đế nhiều gấp mấy lần so với tình yêu tôi dành cho vợ và con. Chỉ là thứ vất đi, không có gì đáng khoe. Cho nên bây giờ tôi nhìn lại tất cả những gì tôi làm trong đời sống tôn giáo chẳng nhầm nhò gì với tình yêu Ngài ban cho tôi. Quý vị thấy cái cách giải thích như vậy nó vui và dễ nhớ. Mà phải noi gương ông thật. Cảm ơn ông. Tôi đi hơi dài, 8:24 rồi đó. Chắc phải đố một chút cho vui. Chứ không thôi thấy mọi người hơi căng thẳng rồi. Đây, bây giờ nói về cái chết nha. Chết là chữ tử phải không? Cho nên người Hoa với người Nhật không thích số 4. Số 4 là tứ. Cái âm nó đọc trùng với chữ tử. Họ không thích số 4. Rồi. Bị trúng gió mà chết gọi là gì? Cảm tử. Bị cảm mà chết. Trời ơi, vậy mà nghĩ không ra. Bây giờ nhập vô băng nhau. Bị chết trong chùa gọi là gì? Tự tử. Tự là chùa. Rồi. Chết một cách lãng xẹt gọi là gì? Lãng tử đó. Bị rận chí nó cắn chết gọi là gì? Chí tử. Thấy không? Hay quá. Bị điện giật chết. À, điện tử. Đi ăn tiệc rồi mắc tè quá, đi ra ngoài té chết. Tiểu yến tử. Chết đuối dưới sông. Giang tử. Có tử chơi sông trong đó. Chết ở ngoài nông trại. Trang tử. Nông trại đó. Người to lớn khỏe mạnh mà chết. Khổng tử. Khổng lồ. Không có bệnh hoạn gì hết, tự nhiên lăn đùng ra chết. Mạnh tử. Trời ơi. Mọi việc làm xong rồi mới chết. Chu tử. Thấy không? Chu đáo lắm. Cha chết thì gọi là gì? Phụ tử. Mẹ chết gọi là gì? Mẫu tử. Đó. Em chết gọi là đệ tử. Vợ chết gọi là thê tử. Không phải đâu. Thê tử là vợ con. Chồng leo lên núi rồi bỗng nhiên chết là gì? La sơn phu tử. Thầy giáo chết gọi là gì? Sư tử. Đấy. Nghe nè. Bị vợ đánh chết gọi là gì? Khó đó. Ai đã từng bị vợ đánh sắp chết rồi? Bị vợ đánh chết tiếng Việt Nam dân gian gọi là nhừ tử. Có một ông, thằng con nó sắp cưới vợ. Nó nói bố ơi bố, hồi bố mới quen mẹ đó thì bố gọi mẹ là gì? Ông ấy cười, ông nói hồi đó còn lãng mạn lắm mày, gọi bà là nương tử. Rồi khi bố cưới về rồi thì là gì? Thê tử. Bố cưới được 3-4 năm là gì? Sư tử. Bà đứng trên lầu bà nghe, lại nói xấu, tôi mà xuống là hai ông cha con ông Nhừ Tử đấy. Tức là hai người chạy lẹ vô phòng đóng cửa lại và cả hai đều đọc, xin cứu chúng con trong giờ lâm tử. Chết đến nơi đó chứ mà chơi đâu. Thưa, niềm vui, tôi tiếp tục nha. Có thể là mình còn giờ để mà nói qua, trở lại Luca. Hồi nãy có người hỏi tôi quên trả lời. Nói cái thứ 8, à hình như tôi quên nói đó chứ. Niềm vui thứ 8 trong Luca là Chúa mời ông Lê-vi. Tôi nhảy qua, tôi không có nói cho nên người đó ghi không kịp. Đúng, ông Lê-vi đang ngồi thu thuế. Chúa mời ông đi, ông đi theo và ông vui mừng mở tiệc đãi Chúa. Ông Lê-vi trở thành ông thánh sử Matthew. Thưa quý vị, cái cách trang trí của các nhà thờ ở bên Mỹ khang trang, không rườm rà, không nhiều. Đặc biệt tôi để ý khu vực bàn thờ, không bao giờ có cái gì trên bàn thờ. Bàn thờ là Chúa Giê-xu, là thân thể Chúa Giê-xu, không đặt cái gì trên đó. Một vài nơi ở Việt Nam thôi, nhiều khi không lưu ý để cả chậu hoa trên đó, đèn nến trên đó, nó không đúng. Tất cả đều ở bên cạnh. Cho nên trong một buổi tĩnh tâm nói về nhập thể, incarnation, một linh mục trẻ đẹp trai hơn cha Christopher của mình á. Thấy không, mấy bà thấy cha Christopher giống như anh Sáu Bảnh á, đẹp thiệt. Hôm qua có người khen cha như vậy trước mặt tôi mà, nói cha có biết cha giống ông Sáu Bảnh không? Đầu chải bảnh kinh khủng luôn đó. Cha chấp nhận mà. Rồi làm sao, đang nói tới đâu? À, tại vì nhắc tới Sáu Bảnh nó quên mấy cái khác. Ai nhắc giùm tôi đi. À, ông cha giảng hay, giúp dòng nữ, nguyên một dòng nữ như mấy gì mấy thánh giá Los Angeles đây vậy đó, đông lắm, mấy chục sơ vậy đó. Cha giảng về nhập thể, incarnation, Chúa Giê-xu nhập thể, mình cũng phải nhập thể. Cho nên tới cái ngày lễ bế mạc có khấn, khấn xong cha mới lên bàn thờ nói cảm ơn nhà dòng, cảm ơn hôm nay tôi muốn hỏi một trắc nghiệm là từng gì có mặt ở đây, gì nào muốn nhập thể làm cái gì trong cái nguyện đường này. Bà bề trên giơ tay lên nói liền, con là phụ trách ở đây, con ước gì con nhập thể làm cánh cửa nhà thờ để bảo vệ nhà thờ. Tất cả mấy chị em vang hô. Một chị đẹp đẹp thì nói con muốn nhập thể làm cái chậu hoa, bởi vì bà khá xinh, con muốn làm chậu hoa để trưng cho nhà thờ đẹp. Cha thấy đúng. Một chị học giỏi nói con muốn làm ngọn nến để soi sáng. Một chị thì ẻo lả, con muốn làm cái lá cờ treo, bởi vì gió thổi cho nó uống uống. Người nào cũng nói đó. Có một chị trẻ măng cứ cúi gầm mặt không nói. Cha nói còn một gì nữa chưa nói, vậy cho chúng tôi biết gì muốn nhập thể làm gì. Không, con không nói. Bà bề trên hơi nóng nảy chút nói, em nói đi chứ làm mất giờ mọi người. Dì đó đứng lên nói, con chỉ muốn nhập thể làm bàn thờ. Mọi người giật mình, nó khôn nhất, nó muốn làm Chúa Giê-xu. Đúng, vỗ tay quá chừng. Cái bà ngồi xuống, bà nói, con không có nghĩ cao xa vậy đâu. Con muốn làm bàn thờ để mỗi lễ con được ông cha này hôn 2 lần. Chết. À, có ma sơ ngồi đây. Rồi, tôi sẽ đọc cho quý vị câu chuyện bầu trời bé nhỏ. Câu chuyện có thật ở Trung Hoa. Cái thời Mao Trạch Đông vừa thâu tóm Giang Sơn nước Tàu năm 1949. Nên nhớ, ở các nước Đông Nam Á, số người bị bệnh phong cùi vì không biết cách phòng ngừa và chưa có thuốc nhiều. Hồi đó có thuốc rồi. Nên nhớ, loại thuốc trị bệnh phong đầu tiên do một người Việt Nam sáng chế ra là giáo sư Bửu Hội, có tên trong lịch sử thế giới. Từ công thức của ông, người ta làm ra bây giờ nhiều thứ thuốc hiệu nghiệm hơn. Cho nên bệnh cùi bây giờ là trị được, ngăn ngừa được. Nếu phát hiện sớm thì không đến nỗi rụng tay rụng chân. Khi Mao Trạch Đông thâu tóm hết nước Trung Hoa, chủ trương đầu tiên của Bộ Y tế là xây những cái làng người cùi thật đẹp, thật khang trang để chiêu dụ tất cả người cùi về đó sống để được chăm sóc. Ai cũng mừng thấy nhà nước chăm lo như vậy thì kéo nhau về. Bà con nhiều khi mới có triệu chứng bị lây nhẹ nhẹ, về đây, sướng lắm. 2 năm, người ta đợi cho về hết. Người ta vây mấy cái làng đó lại và dùng phi cơ thả bom napalm, bom lửa, không còn một người sống. Ghê quá. Lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cứu cánh là tôi giúp cho cái bệnh này biến mất khỏi lục địa Trung Hoa. Nhưng phương tiện giết người không bao giờ tốt cả. Nhưng dĩ nhiên trong những lồn cái vùng ở miền nông thôn, gọi bên Việt Nam gọi là vùng sâu vùng xa, cũng có những người cùi còn sót. Thì đây là câu chuyện giống ở đất Do Thái. Người cùi khi xuất hiện ở đám đông phải hô to lên: tôi bị cùi, ngộ hầy phát phung dành, ngộ hầy phát phung dành, tôi là người phát phong. Quý vị cũng có ngạc nhiên, tôi nói được chút chút tiếng Quảng Đông, tôi học trong tù. Có em bé, con gái, nó khoảng 9 tuổi, 10 tuổi, để tóc bung bê, tai nó bó vải, nó bị lây rồi. Cha mẹ lây, cha mẹ chết rồi. Nó đi ra làng làm cái gì đó, nó bị người ta vây nó. Vì nó không có la lên, tôi là người cùi. Dân làng để nó vô một cái góc tường, lấy gậy đánh nó, và lấy gạch đá ném, và sẽ ném cho chết. Y như thạch hình của người Trung Đông hay là Hồi giáo, ném đá cho chết. Ghê quá. Em đang lấy dùng tay chân để che những cái đòn đánh lên đầu nó, rồi đá ném vào người đó. Bỗng nhiên nó thấy êm, có người nào ôm nó rồi, bảo vệ nó. Một nhà truyền giáo, một linh mục người Pháp thuộc hội thừa sai Paris. Ông có để râu ria, ông đang truyền giáo, ông chưa bị trục xuất. Ít lâu nữa ông bị trục xuất vì cách mạng văn hóa đỏ của Mao Trạch Đông. Lúc đó ông chưa bị trục xuất, ông xông vào, ông ôm lấy nó. Và mọi người Hoa nhìn thấy một ông Tây, ông cố đạo Tây Phương, cho nên bỏ đi. Không ai ném và đánh đứa bé nữa. Ông cứ đứng bảo vệ cho tới người cuối cùng đi hết. Và nếu có người nào ném đá, ném vào lưng ông. Có người còn tức, gõ cho ông một gậy. Ông không than phiền. Tới lúc ông ẵm đứa bé lên, nó nhìn thấy ông, họ ra ngoài xa, họ còn nói: ông giết nó đi, ông đừng có nuôi nó lây cho ông đó. Nhà truyền giáo vẫn ẵm nó đi âm thầm. Trên tai nhà truyền giáo, đứa bé khóc. Nó khóc thật đơn sơ, dễ thương ở cái tuổi của nó. Nó khóc vì nó được sống thêm lần nữa. Nó khóc vì vui mừng, chứ không phải vì đau khổ. Nó hỏi, nó chùi nước mắt, nó quẹt, nó hỏi: tại sao ông lại cứu con? Giánh quầy, nị tả câu ngộ bằng tiếng Quảng Đông. Tả câu là cứu. Tại sao ông cứu con? Nhà truyền giáo trả lời: con có biết ông trời đã tạo dựng nên cả ông lẫn con, cho nên mình phải thương nhau chứ. Ông ẵm nó về ở cái khu làng trong giáo xứ của ông, mà nơi đó ông có một cái bệnh viện trừ phong, một cái làng để giúp người ta được lành bệnh. Vì ông liên hệ được với những nước bên ngoài, nhất là bên Pháp, bắt đầu có thuốc. Nó hỏi ông: bây giờ con gọi ông là cái gì? Nó đâu có đạo, nó đâu biết cái áo ông mặc là cái gì. Ông nói: nị kêu ngộ tài có, mày kêu tao là đại ca được rồi. Tài có là đại ca, là anh lớn, chứ không phải giang hồ đâu. Còn ông gọi con là cái gì? Mày là xỉu trẻ, là tiểu thư. Nị chánh hay chịu xẻ, xỉu trẻ tao. Thì con nhỏ nó cười, nó nói: đúng rồi, con rất thích được làm xỉu trẻ, tiểu thư. Bây giờ con làm sao để trả ơn ông? Con cứ ở đây, ăn cái gì ở đây có, nhưng con phải vui vẻ đi giúp người khác. Nó nói: được, con làm được. Con tặng cho họ những gì con nhận được, tức là mạng sống, là tình thương. Còn bé như vậy mà nó hiểu, mấy tháng nó tập bắt chước các sơ, đút cháo cho người bệnh vì tai họ không còn. Nó tập băng bó, nó bắt chước các sơ, nó học, và nó học rất nhanh. Nhưng cơn bệnh của nó ác hơn, không đầy 3 năm, nó chết là vì cái con vi khuẩn Hansen tác động vào tim và vào não. Em bé trút hơi thở cuối cùng. Trong gần 3 năm đó, em đã vui vẻ giúp đỡ mọi người, băng bó cho bệnh nhân ăn, ân cần đút từng miếng cơm, thay từng cái áo, đổ từng cái bô. Nhất là em luôn tỏ ra khả ái, dễ thương, yêu hết mọi người, không thành kiến với bất kỳ ai. Lúc em từ giã cõi đời, cả làng và trước khi em chết, linh mục đã rửa tội cho em. Em bé chỉ tròn 11 tuổi, bệnh nhân cả cái làng cùi đó đi tiễn đưa em và họ nói với nhau: bầu trời bé nhỏ của chúng ta đã về trời rồi. Cái bầu trời bé nhỏ về trời. Có người khác nói: thiên thần bé nhỏ của chúng ta đã về thiên đình. Cũng có người nói: niềm vui của chúng ta đã bị lấy đi rồi. Dễ thương quý vị. Tôi tin rằng cái niềm vui của em bé đó vui. Nó vui một vì nó được cứu sống đi. Nhưng cái nhà truyền giáo đó vui gấp 10 lần. Linh mục đó không ai nói tên, cũng không ai cho biết hiện giờ ông ở đâu, có còn sống hay không. Tại 1940 mấy, 50 mấy tới giờ đâu có xa lắm. Niềm vui hồi nãy tôi nói, khi nó thâm sâu nhất ở chỗ mình yêu và mình được yêu thương. Nhất là cái tình yêu đó là của Thiên Chúa. Bởi vì mình biết trong tình thương của Thiên Chúa, mình luôn luôn được tha thứ. Để từ đó mình chấp nhận một cách dễ dàng, thứ tha cho người khác. Đừng giữ trong lòng, giữ trong lòng khổ cho mình thôi. Mình còn giam một thằng tù thì mình phải mất công xây tù. Thả ra hết đi, đập cái tù đó đi. Thưa quý vị, tôi nói đến đây, nhiều khi nhìn nhiều cảnh trên đời mình không cầm được nước mắt nào, nói thật. Cho nên tôi trở lại với tin mừng của Luca để quý vị thấy nguyên nhân của mất niềm vui. Dựa trên văn bản của tin mừng Luca chương 15, sau khi chia gia tài, ha, ai cũng nhớ câu chuyện này, đứa con thứ ít ngày sau, cho nó không có đi liền, để nó gom cho kỹ, nó thu góp tất cả, phải rồi nó mới bỏ đi phương xa. Cái câu ít ngày lưu lại, để thu góp tất cả, tức là nó vét cho sạch cái gì của nó, rồi nó mới bỏ nhà đi. Nhất là cử chỉ nó đến xin chia gia tài là ác lắm. Người Á Đông của mình, nhất là người Trung Đông cũng vậy, chỉ chia gia tài khi nào bố mẹ qua đời. Vậy mà bây giờ ông bố còn sống rành rành đó, người mẹ thì không thấy nói, nhưng rõ ràng nó có cha có mẹ, mà nó đến nó xin chia gia tài, giống như nó nói, ông chết quách đi cho rồi, tội nghiệp ông bố. Thế là nó đi, nó ra đi, không thể bỏ cái áo đẹp nhất, bởi vì nó ở tới mấy ngày đó mà, phải không? Nó lựa thì cái áo nào sang nhất, bằng gấm vóc lụa là gì đó, có thêu kim tuyến đi nữa, nó phải mang đi. Ngày nó về, quý vị có ngạc nhiên, tôi nối kết hai đoạn lại gần nhau. Ngày nó về, sau khi nó xưng tội, nó đòi làm đầy tớ, ông bố gạt ngang và cái câu đầu nó: mau mau, mang cái áo đẹp nhất ra đây cho cậu. Có phải cái áo nó bỏ quên không? Không, nó có 3 ngày, 4 ngày để nó vét, làm sao sót. Cho nên từ lúc nó đi, ông cho gia nhân mai cái áo khác, phải là cái áo đẹp nhất. Cho nên gia nhân đâu có hỏi áo nào vậy ông cậu. Nó biết là vì thằng cậu ấm đi là ông sai người mai áo. Họ mai đâu có mau, đâu có máy mai, mai tay không à. Cho nên mai càng nhiều thì gia nhân đồn nhau: ông mai cái áo đẹp lắm, không biết cho ai. Và cái áo đó phải là cái áo đẹp nhất. Và bây giờ ông sai tụi bay vô lấy cái áo đẹp nhất, nó biết liền. Cho nên Luca đâu có thấy hỏi áo nào vậy ông cụ. Nó biết liền, cho nên nó chạy vô nó lấy cái áo. Áo đó ở đâu ra? ở tình thương của ông bố ra. Tụi bay bắt con bê đã vỗ béo, nó biết liền con bê nào. Cả chuồng ông giàu mà, nhiều bê lắm. Sao không hỏi con bê nào vậy ông? Bởi vì nó biết cái ngày thằng cậu ấm ra đi, ông xuống dưới chuồng bò, ông lựa một con bê để riêng. Rồi ông bảo gia nhân mỗi ngày vỗ cho con đó ăn để nó béo. Cho nên tụi nó biết con bê đó, nó đâu có hỏi con nào. Hay hồ, thằng con vừa ra đi, ông đã nuôi hy vọng nó về. Mà nó về, ông là người vui nhất, cho con mặc áo mới đẹp nhất. Và nhất là con bê lâu nay đã vỗ cho nó béo, đem ra làm thịt. Cái áo với con bê, Chúa Giê-xu nói để chứng tỏ cái gì? Một cái để phủ lên người, một cái để cho no đầy, một cái để ăn, một cái để mặc. Ông Giê-xu tài thiệt, thằng con về, được như vậy đó. Mau mau, lấy dép xỏ vào chân. Cái hình hồi nãy chiếu lên đó, nó đi chân đất. Tại sao đi chân đất? Ở cái đất nước Trung Đông, Ả Rập và La Mã, những người nô lệ, nữ tỳ, nô tỳ và đầy tớ không bao giờ được mang gì trên chân. Không có mang cái gì trên chân đó, không có dép, không có xăng đan, không có gì hết đó, để họ khỏi trốn. Người nào bị bắt gặp mang dép là bị đòn. Nó đi chăn heo mà, nó về, mau mau đem dép xỏ vào. Chứng tỏ là gì? Từ nay mày không có làm nô lệ nữa, mày là con tao. Mày đừng có xin tầm bậy, đừng có nói con không đáng gọi là con cha nữa. Hay quá quý vị, hay thật, thấm thía thật từng lời của Chúa Giê-xu. Rồi cái cuối cùng, đem nhẫn ra xỏ vào tay. Tôi cứ đố hoài nhẫn đó có hột xoàn mấy cara, dám nói 12 cara lắm, bự bằng hột mít chứ. Có đâu, cái nhẫn đó bằng sắt, có con dấu của gia đình. Cái nhẫn đó mang vào ngón trỏ của tay phải để đóng dấu, nó to nè. Các văn kiện của gia đình cần đóng dấu đưa tới, thì cái người đóng dấu lấy con dấu đó ấn xuống. Mà người mang con dấu đó tức là người được thừa kế, trở thành con mới có quyền đóng dấu. Nó rõ ràng như vậy. Rồi mở tiệc ăn mừng, vui quá, ai cũng vui. Quý vị thấy điều gì? Tôi hỏi thật đó, khi thằng con đi thì nó được cái gì, nó mất cái gì? Suy nghĩ chút đi. Thì nha, người con ra đi, nó tưởng là nó thoát được sự kiềm chế của ông bố, sự rình mò theo dõi của thằng anh và quy luật của gia đình làm nó tù túng. Nhưng khi nó đi, nó mới biết nó bỏ ông bố nó, bỏ nhà là nó mất tất cả. Bây giờ nó mới hiểu cha nó là tất cả. Ở trong nhà cha có tất cả, bỏ nhà đi là mất tất cả. Mất luôn cả tiền bạc, mất luôn cả nhân phẩm phải đi chăn heo, mất luôn cả tự trọng, muốn ăn đồ mà heo nó xơi. Ghê thật. Thành ra tôi mới đếu hôm qua ở nhà thờ kính đó, con heo với con lợn nó khác nhau làm sao? Có mấy người nói nó là một con. Có đâu, nó khác đó. Phải trả lời thế này mới chỉnh nè. Con lợn á, nó xơi ngô, còn con heo nó ăn bắp. Con miền Bắc, con miền Nam phải dùng động từ xơi. Lợn nó xơi ngô nhá, còn con heo nó ăn bắp. Con lợn đẹp thật á, con heo đẹp á, đường cong của nó đẹp hơn của phụ nữ á. Nhìn lại coi đường cong của con heo, quý vị coi cái lưng với cái mông của nó đẹp vô cùng. Rồi con heo với con lợn, con nào thông minh hơn? À, có người biết rồi, con heo thông minh hơn. Tại sao? Tại nó đóng được phim con heo. Tôi có thấy phim con lợn. Mà tôi, đối với tôi thì con heo là cái con yêu đời đó. Hồi nhỏ đó, tôi cứ kể chuyện hồi nhỏ, đi học bằng xe đạp, từ nhà tới trường La Sang, tới ngã tư mừng lắm, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Bà Trưng, hai Bà Trưng, Phan Thánh Giảng rồi đó. Nếu có mấy ông chạy xe ba gác, chở cái rọ bằng tre, trong đó có con heo, chắc là đem đi giết á. Cái lỗ mũi luôn luôn lú ra và nó đang đánh mùi về. Cái mình đậu gần, cái mình vỗ vô cái rọ. Bữa nay trời đẹp ha. Cái nó, sắp chết mà vẫn đó. Cái mình nói, hey, một chút nữa, chết thơm tho phải không? Thấy không? Cuộc đời đáng yêu phải không? Cái ông mà đạp xe ba gác nó, mày rắn mắt vừa phải thôi mày. Hồi đó tôi 12, 13 tuổi, mày rắn mắt vậy, mày nói chuyện được với heo nữa hả? mà luôn luôn nó ở, thấy không? Đó, đứa con đi chăn heo nhục lắm, nó hèn hạ và dơ bẩn. Tất cả những gì được hưởng trong nhà cha là linh thiêng, là cao quý, là tinh tuyền, là vĩnh cửu. Bây giờ mất sạch, trở về lại được trở lại, được đối xử như một người con, một người thừa kế, được phục hồi lại kinh khủng mọi thứ hết. Nhưng riêng người anh, người em bỏ nhà đi, bỏ cha, bỏ anh thì không, anh vẫn ở nhà, vẫn trung thành, nhưng anh đâu có ở trong nhà. Luca chương 15 đó, câu 28 nói rất rõ, anh ta nổi giận, không chịu vào nhà. Dụ ngôn có thêm một đứa con hư nữa. Không chịu vào nhà thì cũng giống thằng em rồi. Xét về bề ngoài, anh không có bỏ nhà đi. Chúng ta chưa bỏ đạo mà. Chúng ta chưa làm mất đức tin mà. Anh làm mọi thứ cho ông bố, trung thành vô cùng. Nhưng anh làm những việc phải làm, chứ không phải làm vì yêu thương. Anh nói lâu nay tôi hầu hạ ông, không sai sót một điều. Nhưng mà lòng anh lại xa cách bố anh. Anh làm vì bổn phận, anh chịu khó, cực nhọc. Nhưng càng ngày, anh càng trở thành một thứ đầy tớ, nô lệ, tội nghiệp cho anh. Anh vẫn ở nhà, mà anh sống ngục lặng trong nỗi ghen tức. Tức cái thằng em phá hoại gia sản mà có công sức mồ hôi nước mắt của anh. Em của anh phạm tội, ai cũng thấy, mà người ta bảo thằng đó hư. Nhưng anh, không ai thấy anh phạm tội, nhưng bên trong anh cũng hư. Anh hư là vì anh không nhận ra cái tình của người cha. Lúc em anh về, anh ghen, cái mặt nạ của anh bị lột ra. Anh nói hết mọi chuyện mà mấy năm rồi anh giữ trong tâm hồn. Anh hiện nguyên hình là một người kiêu ngạo, đầy hận thù với ích kỷ. Lâu nay anh che dưới cái mặt nạ của một người con. Anh vẫn ở nhà mà anh sống trong buồn chán. Anh muốn nhậu mà ông bố không cho. Ghê chưa? Anh nói đó, chưa hề cho con được một con dê, chứ đừng nói con bê. Còn cái thằng con chết tiệt của ông, nó vác xác về, ông lại hạ con bê đã vỗ béo. Nó mỉa mai. Nhưng cái mỉa mai ghê nhất của nó là nó không nhận thằng đó là em nó. Mà một khi nó không nhận thằng đó là em nó, thì nó đâu phải là con ông này. Hôm nay nó nói rõ ra. Bởi vì thằng đó là em ruột của nó, mà thằng em ruột của nó có ông bố đứng đó, thì ông đó phải là bố. Nó tách ra cái thằng con chết tiệt của ông. Ghê không? Your bloody son. Nó nói lời ra, miệng Chúa Giêsu đặt ra. Công nhận Chúa Giêsu tài thiệt. Đặt rất chi tiết. Đó là những lời ghen tức, muốn kéo mọi người về mình thôi, không cần biết ai khác. Ích kỷ, nó có một trái tim ích kỷ quá sức, có một sức mạnh ma quái của lòng kiêu căng khủng khiếp ẩn náu trong thân phận của nó. Nó lên án người khác rồi cũng tự kết án chính mình. Nó về tới nhà mà không chịu bước vô. Một người đi làm ngoài đồng về nhà là mong mong vào nhà tắm rửa nghỉ mệt, rồi nghe tiếng đàn thì phải vui chứ. Nó nghe tiếng đàn thì nó dừng lại, không muốn vào nhà. Cái ông Giêsu tài thiệt, tôi phải lặp lại lần nữa. Nó kêu gia nhân ra chứ nó không vào. Chuyện gì vậy mày? Nó đoán rồi. Nó đoán chắc chắn tiệc to này là cái thằng quỷ kia về rồi. Không ngờ gia nhân ra nói đúng ba điều. Một, em của cậu về rồi, còn khỏe mạnh. Đang đứng trọng. Cho nên ông sai gia nhân tắm rửa cho cậu em, rồi xỏ nhẫn, rồi mang dép, rồi vào hết, rồi mở tiệc ăn mừng, nhất là giết con bê đã vỗ béo. Nó đâu muốn vô nhà. Niềm vui của nó biến thành hận thù. Nó không thể sống chung với cái thằng mà nó ghét. Và như vậy là gì? Trái tim nó đông lạnh. Hình như trong tâm trạng đó, người con cả khó trở về hơn đứa em. Tôi nói hình như là theo tôi suy đoán. Tội nghiệp cho người cha. Tội nghiệp thật đó quý vị. Chúng ta còn 3 phút nữa ngưng là 9 giờ, mau ghê. Ông yêu cả hai đứa con. Ông ra khỏi nhà để mời hai đứa con. Một đứa ông ôm và ông hôn. Ây da, cái vấn đề hôn. Cha Thuấn dịch, ông hôn lấy hôn để là mò mò mò đủ thứ đó. Mà cái cử chỉ hôn của người Do Thái là gì? Một người lớn hôn một người cấp thấp hơn là cử chỉ nói rằng tôi tha hoàn toàn, không cần lặp lại nữa, chỉ cần một nụ hôn thôi, tôi tha hoàn toàn những lỗi lầm của ngươi. Sướng quá ha. Hôn thì bằng gì? Bằng môi. Hít thì bằng gì? Bằng mũi. Người Việt Nam mình hít không à? Thứ sáu tuần thánh sẽ coi lên hít không à? Đưa cái thánh giá cái rồi xuống cái nói thánh giá mùi dầu không à? Tại mình đâu có hôn, mình hít. Mấy giới trẻ giờ nó phân biệt, nó làm trúng, nó hôn. Hôn thì bằng miệng nè, bằng môi nè. Hít thì bằng mũi. Mấy cụ mình lên hít. Không sao hết đó. Hít cũng được, hôn cũng được. Nhưng mà nụ hôn của ông bố dành cho thằng em có nghĩa là ông thà. Rồi nha, ông chạy ra tìm ôm đứa em. Ông cũng chạy ra tìm mời đứa anh. Chúa kết luận, không thấy nó có vào không? Tội nghiệp cho ông. Người anh cứ đứng xa và mỉa mai, nói bánh nói khóe. Người anh từ bỏ tình máu mủ ruột thịt, chứ không phải thằng em. Thằng em mới tính thôi, vì nó thấy nó bất xứng. Nó mới tính thôi là ông bố gạt ngang. Người anh trở thành người dân trong gia đình. Ngay trong chính gia đình của anh trở thành một người dân nước lạ. Ai trong hai người con đó đang ngự trị trong mình, trong tôi? Tôi có thể là đang là đứa anh, có khuynh hướng là đứa anh, là vì tôi không dám phạm tội đi nữa, nhưng tôi vẫn tự hào để kết án người khác. Tại sao người ta lại có tội hoài vậy? Tôi có thể chưa bỏ giáo hội, nhưng tôi vẫn nghĩ mỗi lần lỡ té ngã, sa ngã, phạm tội, tội nặng, tội nhẹ không cần biết, tội nào đối với Chúa cũng là xúc phạm. Nhưng rõ ràng tôi vẫn nghĩ Chúa bớt thương. Thưa quý vị, rõ ràng chúng ta cần phải học. Ngày mai chúng ta học tiếp, cũng về chương 15 của ai? Luca. Rất dễ nhớ, tôi tin rằng quý vị sẽ quý cái chương đó. Chỉ cần đọc đi đọc lại thôi. Ngày mai tôi khai thác cái con chiên đi lạc với cái đồng tiền bị mất, để thấy cái bà đó lỗ hai lời. Chân thành cảm ơn, xin mỗi người trở về với Chúa niềm vui trọn tâm hồn. Trở về với Chúa với tâm tình gì? Là một người con. Đừng làm người đầy tớ hay người nô lệ.